Chương 207, bất tử sinh vật. Cắt vàng đầy trời, một trận đại gió thổi qua, vân quyển sa phi, mê người nhãn cầu. Trong sa mạc chính là không được, đặc biệt là vẫn là ở bộ hành dưới tình huống, cũng còn tốt hôm qua Lý La Phù hối đoái không tốt nước và thức ăn còn có la bàn, cho tới hắn cùng Tiểu Lê hai người con nở không đến mư cờ ở trong sa mạc lạc đường cùng chết đói chết khát cái gì. Chỉ là, vừa nghĩ tới Thiên Minh cùng Thiếu Vũ bọn hắn, La Phù lại như là ăn con rồi như thế buồn nôn chết rồi, mẹ nó, hắn nguyên lai bản ý chỉ là tiềm trên tần quân xà lan đi tìm điểm công cụ thay đi bộ, cứu bọn họ cu nở dê bất quá là mang vào mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao gọi bọn họ đi tìm công cụ thay đi bộ, tìm là tìm tơ y, nhưng cái quái gì vậy lại đem hắn cùng Tiểu Lê hai người cho bỏ lại. Ta đi đại gia ngươi, từ trước đến giờ là ta chiếm người khác tiện nghi. Ngày hôm nay lại bị người cho phản chiếm tiện nghi, La Phủ rất tức giận, QNZ rất phẫn nộ. Nếu như sớm biết là kết quả như thế, vậy đi đánh chết làm công, chiến bại đại thiếu tư mệnh lại là như vậy. Khi nhìn các ngươi tốt nhất ở trong sa mạc lạc đường, do đó chết khát chết đói. Uống một hớp nước, La Phủ ở trong lòng ma nhờ mẹ nguyền rủa. Sau đó, liền vừa liếc nhìn bên cạnh Tiểu Lê hỏi, Tiểu Lê, ngươi khác không? Tiểu Lê lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Thấy mình đến gần rõ ràng là chưa thành công, La Phủ rất là phiền muộn, bất quá vừa quay đầu xem hướng về phía trước mênh mông sa mạc, hắn vẫn không có cái kia phiền muộn tâm tình, mẹ nó, trước mắt hay vẫn là tìm được trước lâu Lan nói sau đi sau đó, hắn rồi cùng Tiểu Lê hai người tiếp theo đi về phía trước. Lâu Lan, một cái ở vào tây vực bên trong thành nhỏ, nhưng mà tuy là thành nhỏ, nó nhưng có cực kỳ lâu đời lịch sử, bên trong càng là có trong truyền thuyết vũ khí binh ma thần. Mà cái gọi là binh ma thần, ở thế giới này trong truyền thuyết chính là chỉ Sivu 81 cái huynh đệ, bọn hắn cao to cực kỳ, tồi thành rút trại, không gì không xuyên thủng, tương truyền cho bọn họ chính là do thiên ngoại thiên thạch tạo nên mà thành, càng làm cho bọn hắn có cứng rắn không thể phá vỡ đặc tính. Đương nhiên, cuối cùng bọn hắn vẫn bị phá hủy, hủy ở vị kia hoa hạ nhân văn chi tổ hiên viên hoàng đế trong tay. Nhưng là, hủy là phá hủy, nhưng cũng không phải là hủy hết. Này binh ma thần còn có một cái bị giữ lại, liền phong ấn tại này Lâu Lan cổ thành bên trong. Cái này cũng là doanh chính khi biết cái tin tức này sau đó vội vàng khiển binh hướng về Lâu Lan tiến quân nguyên nhân vị trí. Như vậy đối thành cấp ma binh, tự nhiên là không thể để cho người khác được, bằng không bọn hắn đem ra phản tần làm sao bây giờ cho nên hay vẫn là chính mình đem nó nắm trong lòng bàn tay nhất làm người an tâm. Liên tiếp đi rồi rất nhiều thiên, rốt cục. Ngày hôm đó La Phủ cùng Tiểu Lê đi tới một chỗ. Nơi này lưu xa cực kỳ nhắn nhụi, lại như là dòng sông. Cùng lúc đó, rất nhiều khổng lồ cá mập ở mặt cắt không ngừng nhảy lên. Được rồi, nhìn những này ngư La Phủ cái bụng lại đói bụng, đặc biệt là con cá này so với ban đầu đụng tới những này còn muốn đại. Lại nói Tiểu Lê ngươi đói bụng không mà, hay vẫn là đồng dạng ngư khí, La Phủ liếc mắt nhìn bên cạnh đã la đầy mặt báo cắt Tiểu Lê hỏi. Ngươi muốn ăn chúng nó? Tiểu Lê nhìn ra La Phủ ý nghĩ, hỏi. Kha kha, La Phủ cười cợt, có chút lúng túng, lại hỏi, lại nói con cá này là cái gì ngư a? Chúng nó hương vị không sai nói. Con cá này tên là không ngư, chính là sinh tồn ở trong sa mạc cám lưu cùng lưu xa bên trong, chỉ là bình thường chúng nó bình thường rất ít xuất đến, làm sao ngày hôm nay hội làm sao nhiều kỳ quái liếc mắt nhìn trước mắt không ngư, Tiểu Lê có chút không rõ, đúng. Trước mắt mặt cắt ngư xác thực quá hơn nhiều, lúc trước La Phủ nhìn thấy khâu ngư thời điểm QNZ chỉ có điều là mấy cái mà thôi, nhưng trước mắt nhìn thấy, nói là MEI chu cờ cái cũng không quá đáng. Có chút không rõ, bất quá hiện tại chuyện quan trọng nhất QNZ không phải cái này. Nơi này chính là Lâu Lan lối vào sao? La Phủ nhìn Tiểu Lê hỏi. Đúng thế. Tiểu Lê gật gật đầu. Cũng không biết những tần đó binh môn có tìm được hay không nơi này. Dù sao chúng ta là bộ hành đến, bọn hắn là đi thuyền đến. Được rồi, đối với việc này La Phủ không thể không thổ cái tàu A này rất sao cù nở dê quá bất công bình. Tất cả chờ tiến vào Lâu Lan nói sau đi. Tiểu Lê vầng trán hơi nhíu, hiển nhiên na nở dê cù nở dê có chút bận tâm. Ừm. La Phủ gật gật đầu. Sau đó hắn sẽ theo Tiểu Lê hướng về Lâu Lan lối vào mà đi, này lối vào ngay khi xa địa trung ương. Xem ra cùng bình thường xa địa không hề khác gì nhau, bình thường người vẫn đúng là không tìm được, cũng không biết Tiểu Lê là làm sao biết nơi này chính là lối vào. Bất quá vẫn tin tưởng cho nàng đi La Phủ cùng Na Nở Dê đi tới, đột nhiên, xung quanh hạt cắt đống nhiên chuyển động. Hả không đúng, La Phủ bước chân đống nhiên một trận, âm thanh đúng lúc vang lên. Tiểu Lê bước chân cu Nở Dê ngừng lại. Ngươi xem, La Phủ đưa tay hướng về bên cạnh chỉ tay. Chỉ thấy Lưu Sa lại ở bên cạnh bọn họ ngưng tụ, mà lại càng tụ càng nhiều, cuối cùng, dĩ nhiên hình thành một cái xa xà. Xa xà thân thể huyền chuyển, càng như vật còn sống như thế, rất nhanh sẽ đem La Phủ hai người cho quấn ở giữa, to lớn đầu lâu, trong cổ họng răng nanh dữ tợn, đầu lưỡi cuốn lấy. Một đôi hạt cắt con mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn, liền muốn phát động công kích. Đây là La Phủ hơi nhướng mày, trước mắt tình cảnh này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết bất tử sinh vật, Lâu Lan thủ hộ thần Tiểu Lê thản nhiên nói.